Bất hủ kiếm thần, chương 712, 712, chém dụng đại năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tôn Trần Nguyệt không dễ chịu, kỳ thực Lâm Dịch cũng thừa nhận áp lực cực lớn nhờ thể kỳ bất tử kim thân cường đại đã vượt ra khỏi phỏng đoán của hắn, một cổ không thể phá vỡ kim lực lượng không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, Lâm Dịch cũng không khỏi không điều động khí huyết đi ngăn cản chấn áp. Nhưng Lâm Dịch có ưu thế của hắn, bằng vào bất diệt kiếm thể cường đại khép lại năng lực khí tức dài, càng đánh càng hăng. Mặc dù là loại này kịch liệt tiêu hao, Lâm Dịch vẫn có thể bảo trì lực lượng không chút nào suy giảm, khí thế không ngừng kéo lên. Lại là vài cái hiệp đi tới, tại đây loại cường độ cao đối kháng dưới, công tôn Trần Nguyệt Thủy Chung bị Lâm Dịch áp chế, khí thế bị nhục, trong cơ thể dần dần truyền đến từng đợt suy yếu cảm giác. Thân thể suy yếu, công tôn Trần Nguyệt trên tay của chậm nửa nhịp. Quát, Lâm Dịch hai mắt sáng choang, cướp trước một bước, một quyền trực đảo Hoàng Long, ở giữa công tôn Trần Nguyệt ngực. Chạm, công tôn Trần Nguyệt cả người chấn động, ngực lùi lại mấy bước, sắc mặt đại biến, một quyền này hầu như đem ngực của hắn đánh xuyên qua. Nhưng hợp thể kỳ bất tử kim thân há là dễ dàng như vậy bị thua. Bất tử kim thân sở dĩ xưng bá tu chân giới, không chỉ là bởi vì hắn không thể phá vỡ kim thân là thân thể một loại ngay mặt đối kháng năng lực, là một loại cảnh giới, mà trọng yếu hơn là không chết hai chữ. Bất tử kim thân chữa trị năng lực rất mạnh, tuy rằng bị Lâm Dịch một quyền đập trúng ngực, nhưng công tôn Trần Nguyệt khí huyết vận chuyển, thương thế được rồi toàn bộ, song song trong cơ thể bắn ra một cổ lực lượng khổng lồ, đem Lâm Dịch quả đấm của bắn ngược trở lại. Như vậy, liền vô hình trung cản trở Lâm Dịch duy trì liên tục truy sát bước chân. Một quyền này, nhìn như vẫn chưa đối với công tôn Trần Nguyệt tạo thành quá lớn bị thương, nhưng đã hoàn toàn đánh tan sự tin tưởng của hắn. Lúc này, công tôn Trần Nguyệt bắt đầu sinh thối ý, tranh cãi nữa đấu động nhau xuống phía dưới, hắn đem hoàn toàn rơi vào bị động tuần hoàn ác tính, bị Lâm Dịch thẳng tuốt nghiền ép đến chết. Rời đi trước nơi đây, trở lại viện binh, công tôn hoàng tộc tất cả mọi người đánh giá thấp Lâm Dịch chiến lực, người này cư nhiên có thể tay không xé rách không gian, thân thể không kém gì hợp thể đại năng, thậm chí có chém giết đại năng thực lực. Mấy tin tức này, đối với công tôn hoàng tộc mà nói cực kỳ trọng yếu, bằng không tại sau này 20 ngày trong, hoàng tộc vẫn sẽ bị người này tính toán, Nhiễm Hàn cung trên cũng sẽ sinh ra quá nhiều biến số. Nghĩ lại đến tận đây, công tôn Trần Nguyệt không dự định cùng Lâm Dịch hao tổn nữa. Công tôn Trần Nguyệt hét lớn một tiếng, đối mặt Lâm Dịch một quyền không né không tránh, lấy bất tử kim thân ngạnh kháng, song quyền xoay mở, ra sức phản kích rất có cá chết lưới rách điệu bộ. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, công tôn Trần Nguyệt nơi này giờ đã có chút không lý trí. Lấy hiện nay hai người trạng thái, Lâm Dịch hoàn toàn có nắm chắc đánh trước trong công tôn Trần Nguyệt, lại quay đầu lại ngăn trở người sau tiến công. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Người này muốn chạy trốn, ý niệm trong đầu không lạc, Lâm Dịch quả đấm của đập trúng công tôn Trần Nguyệt đầu vai, người sau cả người rung mạnh, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, song song, hai cái lớn chừng cái đấu quả đấm của cũng rơi xuống Lâm Dịch đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái vẻ đùa cợt, nửa bước không lui, song quyền tách ra, phát sau mà đến trước chặn đi tới. Nhưng công tôn Trần Nguyệt chiêu thức nhất biến, đột nhiên quay đầu lại, tay không xé rách hư không, thân hình lóe lên, hướng bên trong bước đi. Ban nãy công tôn Trần Nguyệt khí thế hung hăng một quyền chỉ là hư hoảng một chiêu, mục đích thực sự là làm cho Lâm Dịch đi phòng bị, vì thế đạt được cơ hội thở dốc thông qua không gian truyền tống thoát đi nơi đây. Trong nháy mắt khoảng cách của hai người đã bị kéo ra, cánh tay căn bản chạm đến không đến. Nhưng Lâm Dịch sớm có chuẩn bị, đi nhanh bỏ qua, như bóng với hình, giơ lên cánh tay thuận thế cầm đầu vai tà cắm đi ra ngoài chuôi kiếm. Ô sao trường kiếm, ông, một tiếng réo rắt kiếm ngân vang đột nhiên vang lên, đó là lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Chỉ có vô cùng sắc bén trường kiếm, khả năng phát ra như vậy dễ nghe kiếm ngân vang. Công tôn Trần Nguyệt chỉ nửa bước vừa bước vào trong hư không, đột nhiên cảm giác một cổ sát cơ nồng nặc bao phủ đến, trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. Không tốt, người này còn có con bài chưa lật, công tôn Trần Nguyệt sau lưng của vọt lên một cổ lương khí, vội vã lướt ngang nửa bước. Phốc, huyết quang vẩy ra, một cánh tay tại kiếm quang dưới bay về phía giữa không trung. Lâm Dịch thi triển sát lục kiếm đạo, một kiếm vẫn chưa xây việc lớn. Chặt đứt một cánh tay đối với có thể lấy máu sống lại hợp thể đại năng, đích thực không tính là cái gì chí mạng chi bị thương. À, công tôn Trần Nguyệt kêu thảm một tiếng, thân hình hơi dừng lại một chút. Chính là như vậy trong nháy mắt trần chờ tống táng công tôn Trần Nguyệt tính mệnh. Ánh sáng ngọc lóa mắt kiếm quang lần thứ hai hiện lên. Phốc, công tôn Trần Nguyệt đầu bị một kiếm khảm thành hai nửa, nguyên thần bị ô sao trường kiếm phong mang quậy đến đập tan, ngã xuống tại chỗ. Vừa xé rách hư không cũng chậm rãi hợp lại, công tôn Trần Nguyệt thi thể rơi xuống tại liệt diễm cốc trong. Lâm Dịch nhẹ thở phào nhẹ nhõm, nuốt vào một giọt trường sinh trì thủy, chậm rãi chữa trị trong cơ thể khí huyết. Hai tôn hợp thể đại năng đến đây chu diệt Lâm Dịch lại bị hắn chém giết, cũng không phải Lâm Dịch một người công. Trong này thần côn cũng nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lâm Dịch ly khai tinh minh sau, một mực kế hoạch làm sao ám sát công tôn hoàng tộc tu sĩ, tốt nhất là chu diệt một tôn hợp thể đại năng, cấp hoàng tộc trầm trọng một kích. Tới trước có thể đại tỏa hoàng tộc nhuệ khí thứ hai, sau trận chiến này, Lâm Dịch liền có thể xúc thành đại thế, rất nhiều trung lập bàng quan thế lực nghe nói trận chiến này, nhất định có chỗ cố kỵ, không có gia nhập công tôn hoàng tộc trận doanh. Cái này kế hoạch phục kích hay là Lâm Dịch gặp phải thần côn sau mới linh quang lóe lên được đến. Muốn đem hoàng tộc đại năng dẫn vào bầy dập cũng không dễ dàng, bất kỳ một cái nào chi tiết phạm sai lầm, hoàng tộc đại năng cũng sẽ không rút lui. Nhưng có thần côn tương trợ, đây hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Thần côn am hiểu lừa gạt to lớn đạo, hơn nữa bản thân thực lực thâm bất khả chắc, cho dù gặp nạn cũng có thể thong dong thoát thân. Liệt diễm cốc cái này địa điểm là Lâm Dịch tỉ mỉ chọn. Cùng lúc huyền hòa tước tại liệt diễm cốc trong thực lực đạt được rất lớn đề thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phương diện khác, Lâm Dịch muốn lợi dụng huyền hòa tước áp chế hỏa diễm năng lực, làm cho đến đây hoàng tộc tu sĩ tin tưởng tại liệt diễm cốc trong chính là hắn Lâm Dịch đích xác thân. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, nếu là hoàng tộc phái tu sĩ quá nhiều nói, huyền hòa tước có thể lợi dụng liệt diễm cốc hỏa diễm, đối với đem đến đây hoàng tộc tu sĩ toàn bộ cái hố giết. Bất quá hôm nay Lâm Dịch chém giết hai tôn hợp thể đại năng, đã đả thảo kinh xà, cái này đại sát khí đã vô phương lại dùng. Liệt diễm cốc bên ngoài, đông đảo khương tộc tu sĩ tụ chung một chỗ, nhìn liệt diễm cốc ở chỗ sâu trong nghị luận. Làm sao liệt diễm cốc như trước như vậy bình tĩnh, không có có bất kỳ bạo động hiện tượng. Không rõ ràng lắm, ban nãy bên trong có hai đạo kim sắc cùng màu xanh nhạt tận trời khí huyết không ngừng dây dưa, lẽ nào bên trong có người ở chém giết tranh đấu. Không thể nào, cư nhiên chạy tới liệt diễm cốc trong tranh đấu, không muốn sống nữa. Nhưng vào lúc này, một cái tu sĩ mắt sắc đột nhiên cau mày nói. Các ngươi nhìn, liệt diễm cốc trong có người. Mọi người ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái bạch sam tu sĩ lưng đeo trường kiếm, tại màu đỏ thắm trong ngọn lửa chậm rãi đi ra, giống như một tôn dục hỏa thần linh, khí thế bức người. Cách chương.